නබ්‍රාහ්මනස්ස පහරේය නාස්ස මුංචේත බ්‍රාහ්මනෝ දී බ්‍රාහ්මනස්ස හංකාරං තතෝ ධීයස්ස මුංචති. One should not strike a Brahmana, nor should a Brahmana vent his wrath on one who has struck him. Shame on him who strikes a Brahmana. More shame on him who gives vent to his wrath. Pháp Cú câu 389. Chớ có đập phạm chí chớ đập lại, xấu thay đập phạm chí, đập trả lại xấu hơn.